chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tế thở ra một hơi, lên giọng dạy dỗ như người từng trải. Không được nhìn lén, không được nghe lé vợ chồng nhỏ xa nhau cả ngày. Ôm ấp, thân mật là chuyện bình thường. Trước đây, anh ta đã đóng không ít bộ phim thần tượng như thế này, kinh nghiệm đầy mình. Lát nữa thôi, hai người họ sẽ hôn nhau cho mà xem. Giang Tế nghiêm túc nói, anh cả không có ở đây, anh hai phải dạy em cách đối nhân xử thế. Trẻ con phải học hỏi nhiều vào. Giang Trì mặt lạnh tanh, anh mới là trẻ con. Giang Tế không chịu thua, anh lớn hơn em. Giang Trì đáp lại, nhưng em thông minh hơn anh. Giang Tế, anh thì, ngoài việc lớn tuổi hơn, anh ta chẳng hơn được gì. Sống hơn 20 năm, toàn sống phí phạm. Giang Tế bỗng gào lên thảm thiết. Anh cả ơi, anh mau về đi, em út không nghe lời em nữa rồi. Anh cả, Giang Trì hất tay anh hai ra, giọng đầy vẻ chán ghét. Đừng làm ồn, quay về đi. Ồ, Giang Tế im bặt, ngoan ngoãn quay trở lại chỗ ngồi. Dưới ánh trăng, hai người nắm tay đứng cạnh nhau, trông như một đôi thần tiên quyến lữ. Giang Tế ở hiện trường, ăn cẩu lương, thốt lên, bỏ qua ân oán giữa hai nhà. Em gái và Phó Kinh Nghiêu đúng là cặp đôi trời định. Giang Trì khẽ, một tiếng, miễn cưỡng đồng tình với lời anh hai. Đã đến mức này rồi, còn làm được gì nữa? Chấp nhận thôi, Lâm Khê giới thiệu, họ là, anh biết, em trai của Giang Đình. Phó Kinh Nghiêu ánh mắt sâu thẳm, mang đầy áp lực. Khí thế tột tài này, quả thật như anh cả còn sống. Không, thậm chí còn đáng sợ hơn anh cả. Đối diện với anh cả, bọn họ có thể tùy tiện, có thể buông thả. Nhưng đối diện với vị phó tổng này, chẳng khác nào học sinh đối diện thầy giáo, khí thế yếu đi một bậc. Giang Tế lùi về sau, yếu ớt lên tiếng. Phó tổng, chào anh, rất hân hạnh được gặp anh. Anh ta nhéo cậu em một cái, ra hiệu bằng ánh mắt. Đứng đực ra làm gì? Mau chào hỏi, Giang Trì rút tay khỏi túi, vẻ mặt có chút gượng gạo. Anh rể, chào buổi tối. Phó Kinh Nghiêu khẽ cười, giọng điệu như đang dỗ trẻ con. Chào hai cậu nhóc, Giang Tế âm thầm phỉ nhổ, ai là cậu nhóc? Nếu xét về vai vế, cậu phải gọi tôi là anh hai. Tất nhiên, anh ta không dám nói ra điều này. Phó tổng của tập đoàn Phó Thị, không thể chọc vào, không thể. Giang Tế hoàn toàn yếu thế. Phó tổng, em gái, chúc hai người hạnh phúc. Phó Kinh Nghiêu khẽ gật đầu. Cảm ơn lời chúc của cậu. Lâm Khê gãi nhẹ lòng bàn tay anh. Đừng chọc họ nữa, về nhà thôi, trời tối rồi. Ánh mắt Phó Kinh Nghiêu đầy vẻ dịu dàng. Được, nghe lời em. Đi thôi, bà xã, để anh bế em, đường trơn. Phía sau, hai anh em bị phát cẩu lương, không thương tiếc. Giang Trì ngạc nhiên, anh ta thật sự là Phó Kinh Nghiêu, kẻ thù cả đời của anh cả, không bị ma nhập sao? Giang Tế đã quen, bình tĩnh, em trai. Phó tổng chỉ dịu dàng trước mặt em gái thôi. Ngày mai thử gặp riêng mà xem, liệu anh rể có thèm để ý đến em không? Giang Trì sắc mặt cứng đờ. Phó tổng càng gọi càng thành thạo. Nếu anh cả biết chuyện này, Giang Tế phẩy tay, có câu nói, biết thời thế mới là tuấn kiệt. Anh cả giờ đang đi du lịch, không rảnh quản chúng ta. Ôm chân lớn mới là quan trọng. Hai người vừa cãi nhau vừa bước lên xe. Kỳ Văn Dã là tài xế. Anh ta hỏi. Hai người về nhà họ Giang. Giang Tế chợt khựng lại, ánh mắt thoáng vẻ buồn bã. Anh cả không còn nữa, căn nhà đó chẳng còn lý do để về. Anh ta chậm rãi nói, tới căn biệt thự phía đông thành phố, cảm ơn. Giang Trì ngồi bên cạnh, im lặng không nói. Trên chiếc xe khác, Lâm Khê đặt món quà sinh nhật Giang Đình tặng GHCSN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Kinh Nghiêu chú ý tới món đồ đó, cũng như chiếc khăn quàng trắng xa lạ. Anh khẽ động môi, Khê Khê, có chuyện gì em cứ nói với anh sẽ luôn ở bên em. Lâm Khê hơi buồn ngủ, cầm chiếc túi nặng trĩu lên. Phó Kinh Nghiêu hiểu ý cô, nghiêm túc quan sát bên trong túi, gương mặt dần trở nên nghiêm trọng. Giang Đình, hóa ra là vậy, gần đây nhà họ Giang xảy ra nhiều chuyện bất thường, liên tục mắc sai lầm trên thương trường, đánh mất một số hợp đồng. Với năng lực của Giang Đình, không thể nào phạm phải lỗi sơ đẳng như vậy. Anh ta cố ý, với sự thông minh của mình, Giang Đình sớm đã đoán được sau khi mình qua đời, nhà họ Giang sẽ ra sao? Nhà họ Giang sụp đổ, đế Kinh sẽ đổi ngôi. Giang Đình cũng gửi tặng Phó Kinh Nhiêu một món quà tập đoàn Giang Thị. Phó Kinh Nhiêu khẽ thở dài, sắp xếp gọn gàng 20 món quà theo thứ tự. Đêm càng khuya, vài ngôi sao lẻ loi lấp lánh trên bầu trời, cố gắng tỏa sáng. Gió lạnh rít gào, bông tuyết bay tán loạn, đất trời trắng xóa như được phủ lên tầng tầng lớp lớp lụa mỏng. Có người đã ra đi, có người vừa đến, có người mãi mãi ở lại. Trong rừng núi, hai người khoác áo choàng chậm rãi leo núi. Một cao một thấp, một sáng một tối. Dracula ra hiệu bằng tay, dừng lại, con đường nhỏ dưới núi bừng sáng bởi vài chiếc đèn pha, ba chiếc xe sang phóng vút qua, để lại một vệt bóng mờ. Dracula nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, giận dữ gào lên. Là hắn, không nghi ngờ quan sát. Kích động như vậy, ngươi thấy ai? Dracula cười lạnh, không có gì, người phụ nữ đó vừa rời đi, chúng ta lại đến muộn một bước. Hắn tuy nói về Lâm Khê, nhưng ánh mắt lại cố định vào phía dưới, trong mắt thoáng hiện một tia cười khó hiểu. Trực giác của nhà sư Mách bảo, có một bí mật lớn. Thích Không Lơ đãng nói, hôm nay thời tiết xấu, tuyết rơi suốt, mãi tới 5 giờ mới cảm nhận được khí tức của mảnh vỡ. Ông trời đúng là đang giúp Lâm Khê. Dracula cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. Giúp cô ta, ông trời giúp cái quái gì? Thích Không bắt trúng điểm quan trọng. Tên hút M, Á, U cố tình đến muộn, để mảnh vỡ rơi vào tay Lâm Khê. Tại sao hắn lại làm vậy? Trong hư vọng pháp tướng, kẻ mang sắc đen rốt cuộc là ai? Dracula mang ký ức kiếp trước, phải thăm dò hắn trước. Thích Không hơi ngẩng đầu. Ồ, ngươi rất hiểu chuyện này. Dracula giơ cao hai tay, thần sắc điên cuồng. Tất nhiên là hiểu, quá hiểu. 3000 năm âm mưu, 8 mảnh vỡ đã xuất hiện đầy đủ, chỉ còn lại mảnh cuối cùng. Mảnh đó, ha ha ha, dù là Lâm Khê hay Linh Khê, cũng tuyệt đối không đoán được. Dracula ngửa đầu cười lớn. Xem nào, ta lại phát hiện ra một chuyện vui. Vài ngày nữa cùng nói cho Lâm Khê biết, cô ta nhất định sẽ cảm ơn ta. Ha ha, Thích Không mắng, đồ điên. Dracula cười lạnh, điên không phải ta, mà là cả thế giới này. Loài người như những con mọt, không đáng chiếm hữu mọi thứ trên đời. Chúng nên chết, Thích Không thu lại ánh mắt. Dracula quả thực là mối nguy hiểm hàng đầu, vài ngày tới phải trừ khử hắn trước. Dracula càng điên cuồng, khóe miệng nhếch lên một độ cong quỷ dị. Đoán thử xem, ta phát hiện ra bí mật gì? Thích Không đảo mắt, đúng là có bệnh. Dracula tự hỏi tự đáp, cô ta kết hôn rồi. Thích Không nhìn trời không nói gì. Nam nữ yêu nhau, chuyện thường tình, cả đế kinh đều biết, tính là bí mật gì? Người chắc là sống ở thời phong kiến à? Dracula nhếch mép, ánh mắt đầy ác ý. Chồng của Lâm Khê chính là hắn, ta từng gặp hắn rồi. Thời đó, chuyện này gọi là loạn luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Không, ôi trời, thật sự là một cú sốc lớn. Mà cả rồng chắc chắn không nói dối. Thích Không mở to mắt, không thể tin nổi. Mối quan hệ tiền kiếp giữa Lâm Khê và người đàn ông của cô ấy thật khó mà diễn tả. Kiểu như mẹ kế và con riêng, chị dâu và em chồng, em gái và anh trai. Đủ loại mối quan hệ phức tạp, quá kinh hoàng đến mức muốn thốt ra những lời TH, T, C, lại buột miệng, hôm nay tổn hao một điểm công đức. Ý nghĩ đen tối, hôm nay tổn hao thêm 2 điểm công đức. Thích Không rút ra chiếc mõ mang theo bên mình, gõ mạnh. Cốc cốc cốc, cách chương.